Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Lê Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 111. Mình vào muộn một tí. Xin chào tất cả anh em đang chat, chào bác Nga, chào bác Khoái nhé. Nắng này vẫn phải về đấy. Ok, mời anh em vào lắng nghe tập truyện. Chỉ cần 400 anh em thôi, nhưng buổi trưa thì không đọc thêm được. Hy vọng buổi tối ha. Buổi tối anh em được 400 anh em. Yêu Tôn, tập 111. Mạnh Hạo vẫn luôn nhắm mắt, không thèm để ý. Mặc kệ Ô Trần đi về phía Tứ Mao, đưa tay định vuốt về, nhưng mà ngay khi tay của Ô Trần sắp chạm vào bộ lông, Tứ Mao lại ngẩng đầu, lộ ra vẻ dữ tợn, đôi mắt càng lạnh lẽo hơn, có một tia hung tàn. Ánh mắt này khiến cho Ô Trần biến sắc, trái tim đập nhanh hơn, thân thể không thể chậm lại, mà ánh mắt lộ vẻ không tin được. Không thể nào, làm sao lại không thể thành công được chứ? Gã nghiến răng, lại đổi ấn ký. Thời gian trôi qua, đến nửa canh giờ sau, Ô Trần đã đổi 7-8 loại ấn ký, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể lạc ấn thành công. Hùng quang trong mắt Tứ Mao càng lúc càng đậm. Đến cuối cùng, khi sắc mặt của Ô Trần trắng bệch, thân thể yếu đuối, vẻ mặt không thể tin được, Tứ Mao gầm lên một tiếng, tốc độ rất nhanh, lao về phía Ô Trần, còn há to mồm cắn về phía cổ của gã nữa. Sát cơ cường liệt, khí cơ hung tàn lộ ra, tốc độ rất nhanh. Ô Trần căn bản không kịp né tránh, liền bị ánh sáng xanh bao trùm, trước mắt tối đen, thậm chí là cảm giác sinh tử cũng không kịp hiện ra. Tứ Mao, trở về. Ngay phút mấu chốt, Mạnh Hạo mở mắt rừng rừng nói. Câu nói này truyền ra, Tứ Mao kêu lên một tiếng, thân thể dừng lại, mồm đã há ra, hàm răng sắc bén cũng đã sắp chạm vào cổ của Ô Trần. Tứ Mao ngao ô một tiếng, thân thể lập tức lui về phía sau, lúc xuất hiện thì đã ở dưới chân của Mạnh Hạo, vẻ mặt ngoan ngoãn. Nhưng khuôn mặt Ô Trần thì vẫn không một chút máu nào, thân thể run rẩy, đầu óc thì mơ hồ. Sau khi đến cái sân đáng sợ này, gã đã hai lần suýt nữa tử vong, trước đó đã trải qua thực sự là khó có thể tin được, là tất cả ấn ký đều không có hiệu quả. Lúc này gã ngây ngốc nhìn Mạnh Hạo, bóng dáng của Mạnh Hạo in vào trong mắt của gã, đã trở nên cao thâm chưa từng thấy. Đặc biệt là hình ảnh Mạnh Hạo khoanh chân đả tọa, nằm còn thanh mộc lang vây quanh, tất cả những điều này hóa thành một bức tranh mà cả đời này Ô Trần cũng không thể quên được, khắc sâu vào trong đầu gã. Tiền bối, ta... Ô Trần muốn nói gì đó, nhưng mà vừa nhìn thấy năm con thanh mộc lang bên cạnh Mạnh Hạo thì tức thì run rẩy, vội chắp tay vái chào, nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi ra, gã còn đóng cửa lại, dập đầu mấy cái ở bên ngoài, rồi mới nhanh chóng rời đi, đầy thấp thỏm và kinh hãi. Cao nhân, hắn nhất định là cao nhân, có thể nuôi ra dị yêu biến dị, hắn nhất định là Tư Long chân chính. Hắn ẩn mình nơi đây nhất định có nguyên nhân, có lẽ là để tránh kẻ thù. Chuyện này ta không thể truyền ra. Hơn nữa sau này khi ta còn có phiền phức, có lẽ có thể nhờ hắn giúp đỡ. Ô Trần nghĩ tới đây thì càng cảm thấy bản thân suy nghĩ chính xác, hít sâu một hơi, bước đi nhanh hơn. Nhìn đối phương đi ra, vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh. Thanh mộc lang của hắn kỳ dị, là việc không thể ẩn giấu, mà Mạnh Hạo cũng không có ý ẩn giấu. Thân phận Tư Long này hắn cảm thấy cũng được, mà phương pháp Mạnh Hạo khống chế dị yêu, nói cho chính xác, còn mạnh hơn cả Tư Long rất nhiều. Vì hắn căn bản không phải Tư Long, hắn là Phong Yêu Sư. Phong Yêu Sư giả mạo Tư Long, giống như là Đan Đỉnh Đại Sư giả mạo Đan Đỉnh bình thường, Đan Sư bình thường vậy. Chênh lệch giữa hai bên thực sự là quá lớn. Còn về độ khó, có thể nói có hay không đều không ảnh hưởng. Tất cả những gì Tư Long có được, Phong Yêu Sư càng am hiểu hơn. Nhưng mà việc Phong Yêu Sư am hiểu thì cho dù là Tư Long thì cũng không thể sánh được.

lộ ra một chút không vui. Tiếp đó lão lại nhìn thấy con Thanh Mộc Lang ở phía sau Mạnh Hạo, hai mắt lóe lên. Lúc trước lão đã từng thấy Thanh Mộc Lang của Mạnh Hạo, cũng nhìn ra mấy điểm không tầm thường, nhưng lão cũng không có để ở trong lòng. Thế nào đã có người ngoài ở đây? Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, lão nhìn sang Ô Linh, nhíu mày mở miệng. Ô Linh hơi chần chờ mà nhẹ giọng giải thích. Đó là người mà do đệ đệ tiểu nữ mời tới. Thủy Mộc đại sư. Thủy Mộc càng thêm vẻ không vui, hừ lạnh. Các người đã mời người ngoài tới, vậy thì lão phù không tham dự nữa. Sắc mặt của Thủy Mộc trầm xuống, phất tay áo, xoay người trở lại vào viện. Lão cho rằng với thân phận của mình, làm sao có thể ở cùng tham gia với việc này, cùng một tên ngay cả nuôi dưỡng cấp thấp dị yêu như Tư Long mà còn không phải. Mạnh Hạo nhìn lão già Thủy Mộc làm ra vẻ ta đây, hai mắt hắn hơi hơi lóe, cũng không nói gì mà chờ xem Ô Trần sẽ lựa chọn như thế nào. Trong lòng Ô Linh thì quấn lên, vì để mời được vị Thủy Mộc đại sư để giúp đỡ, nàng ta đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Lúc này nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, sau đó vội vàng đuổi theo lão già Thủy Mộc. Ở trên mặt nàng lộ ra vẻ khổ sở, nhẹ giọng cầu khẩn, thậm chí cắn răng đồng ý trả giá thêm nữa mới khiến cho lão Thủy Mộc miễn cưỡng gật đầu. Lão xoay người lại, ngạo nghễ đứng phía trước không thèm nhìn Mạnh Hạo. Trong lòng của Ô Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sự chua xót lại càng đậm thêm. Nàng nhìn Ô Trần một cái thật sâu, rồi lắc lắc đầu. Trong mắt có chút thất vọng. Từ đầu này nàng đã luôn cho rằng Ô Trần không nghe theo lời mình đã là phạm sai lầm lớn. Ô Linh khẽ than một tiếng, đi về phía trước cùng với Thủy Mộc đại sư kiêu căng kia. Mạnh Hạo cười cười, vẻ mặt luôn lạnh nhạt, cũng đi cùng với sau cùng Ô Trần, đang có chút trầm mặc. Bọn họ xuyên qua khu nuôi dưỡng dị yêu cấp thấp này, bước lên một ngọn núi. Trên đường đi, Mạnh Hạo nhìn ngắm xung quanh. Còn Ô Trần thì vẫn luôn trầm mặc khi bọn họ lên núi được một đoạn. Ô Linh phía trước lấy ra một cái cây, rồi vung một luồng ánh sáng màu xanh ở trên bầu trời. Ở giữa không trung, luồng ánh sáng này bỗng nổ tung, tạo ra từng trận tiếng nổ vang. Dường như tiếng nổ mạnh đã làm cho Ô Trần từ trong trầm mặc quay về với thực tại. Gã hít sâu một hơi, khôi phục ý thức. Ở trong tiếng nổ ầm vang, gã nhìn thấy từ trong đỉnh núi bay xuống hơn 10 đường cầu vòng. Ở giữa đường chừng núi, từ trong những phòng ốc cũng có hơn 10 người đi ra. Còn dưới chân núi không có ít tộc nhân Ô Đạt Bộ cũng đang tiến đến đây. Ánh mắt Ô Trần lộ vẻ quyết đoán cùng với kiên định. Gã xoay người, ôm quyền cúi đầu thật sâu với Mạnh Hạo. Hết thầy nhờ vật tiền bối. Mạnh Hạo cười cười, khẽ gật đầu. Ấn tượng của gã đối với Ô Trần không tệ. Mặc dù thiếu niên này có hơi xúc động, nhưng mà giải quyết sự việc này cũng hết sức kiên trì với quyết đoán của bản thân. Nơi đây có kiến tạo một quảng trường, đá núi được mài bằng làm nền. Lúc này chỉ thấy trong mấy hơi thở, từng bóng người đã đi đến đây. Tới đầu tiên là hơn 10 người từ đỉnh núi kia. Trong đó có một lão già. Lão già này mặc một bộ trường bào màu trắng, trên đầu tóc bạc phiêu diêu, trên làn da lộ hình đồ đằng. Thậm chí trên mặt lão cũng có biểu tượng đồ đằng là một hình lá cây. Hơn 10 người này nghiễm nhiên lấy lão già là người đứng đầu. Lúc này sau khi tiến tới, ở trên thân mỗi người đều có lực lượng đồ đằng nồng đậm trào ra. Hiển nhiên tu vi không tầm thường, kém nhất cũng có thể so sánh với kết đan sơ kỳ. Còn về lão già đứng đầu kia, lại càng có thể so với nguyên anh trung kỳ. Có một người đứng bên cạnh lão già là một nam tử trung niên có mái tóc trắng xám, vẻ mặt đang mỉm cười. Người này trừ trên mặt ra, còn trên thân thể dày đặc đồ đằng, khí thế rất mạnh. Trong hơn 10 người này, thực lực của nam tử trung niên chỉ có yếu hơn một chút so với vị lão giả kia, có thể ngang bằng với nguyên anh sơ kỳ. Ô Linh, hậu duệ tam đại huyết mạch, bái kiến đại tế ti. Vãn bối theo lệnh tộc công, trong 3 ngày tiến hành yêu đấu giữa đệ đệ Ô Trần với Ô A Lý. Người thắng trận được sở hữu đồ đằng lệnh. Ô Linh tiến lên, cúi đầu với lão giả. Thủy Mộc bên cạnh nàng cũng là vẻ mặt nghiêm trang, ôm quyền ra mắt vị lão giả kia. Trên mặt Ô Trần lộ vẻ khẩn trương, đi nhanh về phía trước vài bước, đứng cạnh Ô Linh, cúi đầu không nói. Lão giả có thể so với nguyên anh trung kỳ này, chính là một trong 2 đại tế tử của Ô Đạt Bộ. Ngày thường xử lý sự vụ trong tộc, lão liếc nhìn Ô Linh một cái rồi nhìn sang Ô Trần,

Xem ra phần còn lại của thanh mộc xà này cần lão phu xử lý một chút. Nhưng mà các vị cũng đều thấy được là lão phu đã cải tiến thanh mộc xà, làm cho tốc độ của nó nhanh hơn. Cho dù có thua bởi thanh mộc bức thì cũng là chuyện bình thường. Thanh mộc bức đại được Mạc Phương đại nhân tư long cấp 5 đưa dưỡng, thì sao mà thanh mộc xà của ta có thể thắng được chứ? Lão già thủy mộc nhàn nhạt mở miệng, ở trên mặt còn mỉm cười. Lúc trước lão đã thấy được ánh mắt hứng thú của người bốn phía, như vậy lão đã đạt được mục đích. Lão có thể chắc chắn là không lâu nữa sẽ có một ít người đi tìm gặp mình. Ô Linh nhìn về mặt đệ đệ đang xám như tro tàn, trong lòng nàng như là bị cào xé, nhìn Thủy Mộc lạnh lùng mở miệng. Thủy Mộc đại sư, không phải ông nói là nắm chắc 8 phần sao? Nếu không phải thế, ta sẽ không cần cầu khẩn tộc công cho tiến hành lần yêu đấu này. Ngây thơ, yêu đấu vốn là nhiều biến hóa, cho dù lão phu có nói 9 phần thắng thì cũng có phán đoán mà thôi. Người tu hành nhiều năm chẳng lẽ còn không rõ sao? Thủy Mộc vất tay áo, nhíu mày tỏ vẻ không vui. Ông một tiếng, Ô Linh phẫn nộ nhìn chằm chằm Thủy Mộc, nhưng mà sau đó cũng chỉ có thể cười thảm. Đối phương là tư long cấp 3, là khách khanh chính thức. Với thân phận đó của lão, thì cho dù nàng là hậu duệ của tam đại huyết mạch, nhưng nhất mạch của nàng quá là xa sút, cũng không cách nào có thể làm khó dễ đối phương. Cho dù phút này biết mình bị người lợi dụng, nàng cũng chỉ có thể cười thảm. Đúng là có chút ngây thơ. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, chậm rãi mở miệng. Hắn vừa nói ra, lão già Thủy Mộc hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tái nhợt của Ô Trần đã có chút huyết sắc. Gã mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ vẻ hy vọng, giống như là người sắp chết đuối với được khúc gỗ nổi. Nhờ đại sư giúp đỡ. Ô Trần thở gấp, tiến lên vài bước, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền, cúi đầu thật sâu. À, chắc phải xin nghỉ ở đây mọi người. Mình muộn rồi ấy. Đang đến đoạn hấp dẫn cũng muốn đọc tiếp ấy, nhưng mà không được. Xin chào mọi người nhé, hẹn mọi người vào buổi tối nay. Và tí nữa thì mình sẽ cho phát cái Xích Tâm Tuần Thiên tập tiếp theo, rất là hay. Mình đã đọc sáng sớm nay ấy. Anh em có thể vào nghe thêm nhé. Xin chào.